Tao phụ trách tấn công tiêu diệt robot của đám phản quân này, mày phụ trách bảo dưỡng sửa chữa. Bắt đầu từ thời khắc này về sau, đám robot của chi phản quân ở bên trong khu rừng râu mênh mông như biển kia. Mơ mịt tìm kiếm con robot đào trướng, đã bắt đầu nghênh đón một đầu U Linh, một con robot U Linh lãnh khốc cường đại cùng với cực kỳ tham lam. Một đầu U Linh, một con robot U Linh lãnh khốc cường đại mà cực kỳ tham lam, ở bên trong phiến rừng râu mênh mông rộng lớn không ngừng lúc ẩn lúc hiện. Vì để tiến hành bao vây tiểu trừ đối với con robot U Linh khủng bố này, toàn bộ các chi bộ đội của phản quân đế quốc đã sớm tiến nhập đến tầng khí quyển của khỏa tinh cầu cách phản tinh này, đều lục tục hướng về phía phiến rừng râu mênh mông như biển kia, đầu nhập vào một số lượng lớn robot đế quốc cùng với các chi bộ đội thiết giáp hạng nặng. Phủ Tổng đốc là nơi nắm được quân lực cực mạnh trên mặt đất của tinh cầu cách phản tinh này, mãi vẫn luôn trầm mặc không đưa ra bất cứ phản ứng nào cả. Đám bộ đội của chi phản quân này ở trên khỏa tinh cầu cách phản tinh có thể nói là quét ngang thiên hạ không ai chống nổi, thế nhưng mà lại ở trước mặt của đầu robot U Linh kia. Trải qua không biết bao nhiêu ngày đêm luân phiên bên trong phiến biển râu mênh mông kia, chi bộ đội robot đặc chủng cùng với quân đội thiết giáp hạng nặng kia, đột nhiên lại cảm thấy chính mình từ thân phận một người thợ săn, lại bị biến thành mục tiêu bị kẻ khác săn đuổi. Ngơ ngẩn đến mức kinh hoàng thất thố, cuối cùng biến thành sự dao động mạnh mẽ bên trong nội tâm, mơ hồ còn sinh ra một tia sợ hãi run rẩy nhàn nhạt nữa. Sáng sớm cùng với hoàng hôn, những đêm mưa ẩm ướt, lạnh lùng, hoặc là những ngày chính ngọ, khô khan, ánh mặt trời chói chang nóng bức. Những gã quân nhân sĩ quan phản quân đế quốc ở trong những đầu robot Nguyệt Lang hoặc là những thiết bị trọng trang hạng nặng, trong lòng lúc nào cũng phải bảo trì một áp lực cực đại, tựa hồ như bất cứ lúc nào sau đó bọn họ cũng sẽ gặp phải tập kích vậy. Một luồng gió thổi quét qua khu rừng râu, những bóng râm của cành lá nhẹ nhàng lưu động, bên dưới bãi cỏ dại, vài đầu thỏ nâu hoảng sợ nhất thời chạy trốn. Những đầu robot đơn lẻ chấp hành nhiệm vụ trinh sát hoặc là vô tình đi đơn lẻ lạc đội ngũ, liền trong khoảnh khắc sẽ bị đầu robot U Linh kia dùng công kích lôi đình khoảnh khắc phá hủy. Sau đó liền sẽ cực kỳ thê thảm bị phân rã ra thành một đống hài cốt kim loại tanh bành nằm trên mặt đất. Nhìn qua giống hệt như là bị một đám người dã man nguyên thủy thờ phụng một đầu ác ma nào đó, cắn xé nội tạng cực kỳ thê thảm. Các chi bộ đội phản quân lớn của bọn họ đã từng mấy lần gần như tiếp cận vây quanh đầu robot U Linh khủng bố kia. Thế nhưng đầu robot U Linh kia không biết là đã sử dụng cái thủ đoạn quái quỷ gì, liền lặng lẽ không một tiếng động biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đống thanh âm sàn sạt nhàn nhạt buồn chán không chút thay đổi bên trong khoảnh rừng râu mênh mông chán nhất khiến kẻ khác phải bốc lửa trong lòng. Giống hệt như là đang cười nhạo sự phí công của bọn họ vậy. Số lượng robot phản quân tiến nhập vào hành động bao vây tiểu trừ này càng ngày càng nhiều, nhưng số lượng robot bị hủy diệt cũng càng ngày càng nhiều thêm. Hầu như chưa từng có một đầu robot nào có thể tránh thoát, hoặc cho dù là ngăn cản sự đánh lén của đầu robot U Linh kia thậm chí trong khoảng vài giây đồng hồ mà thôi. Một khi bất cứ kẻ nào gặp được đối phương liền ngay lập tức tử vong. Cái loại bóng dâm này phảng phất giống như là bị một lời nguyền rủa vô cùng khủng bố vậy, không ngừng bao phủ toàn bộ chi bộ đội bao vây tiểu trừ này. Mỗi khi nghĩ đến thân phận cùng với lời đồn truyền thuyết của người đang ngồi trong khoang điều khiển con robot U Linh kia, tinh thần của đám phản quân đang truy sát kia không khỏi trầm sâu đến cực điểm, rất nhanh không ngừng giảm xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Con robot tên là Đào Trướng, trên thân thể máy móc lại là dấu hiệu đóa hoa dâm bụt màu đen, đại biểu cho hoàng thất đế quốc, chuyên trang trí trên người loại robot. Lang nha của bộ đội robot đặc chủng hoàng gia đế quốc, thân ảnh giống hệt như một đầu u linh bình thường, không ngừng lướt nhanh qua những gốc cây dâu cổ thụ xanh mướt. Tuyệt đại bộ phận các hộp kim loại nhỏ, trước đây vốn dĩ rất dày đặc trên các khớp nối trên thân thể, lúc này đã bị bạo hủy gần hết. Hơn 70% lớp hộ giáp kim loại chắc chắn nguyên phối trên thân thể lúc này đã mất hẳn, thay bằng lớp vỏ thép chẳng biết lấy từ đâu tới. Khắp nơi xung quanh các lớp vỏ thép kia nhìn thấy hết sức rõ ràng dấu vết những mỏ hàn cực nóng cắt thẳng lên lớp. Vỏ thép cố gắng chấp nối lại nhiều lần, lộ ra những đường đen xì xấu xí. Lớp vỏ ngoài toàn thân con robot vương vãi đầy các loại dầu máy, ốc vít chấp nối, các loại vỏ thép màu sắc khác nhau, nhìn qua giống hệt như lớp quần áo rách nát của một gã ăn mày xấu xí. Hơn nữa cộng thêm những dấu vết tổn hại do những chàng chiến đấu kịch liệt lưu lại. Nhìn qua giống hệt như là một bức trang hội họa theo trường phái siêu thực xấu xí nhưng lại nổi tiếng khiến người khác phải nổi giận. Con robot đào trứng từ trước đến giờ trên phương diện thẩm mỹ căn bản không làm ra bất cứ cống hiến nào cả. Hôm nay so với bất cứ thời điểm nào trong quá khứ cũng càng giống như một đống kim loại rác rưởi đang di chuyển mà thôi. Những cấu kiện bên trong con robot đã tiến hành sửa chữa đi sửa chữa lại không biết bao nhiêu lần, cũng không biết đã thay đổi những linh kiện cơ bản bao nhiêu lần. Những loại linh kiện bất đắc dĩ lâm thời tiến hành thay dùng này, mỗi khi di chuyển liền bị mài mòn mãnh liệt, mỗi cử động cũng đều bi thương phát ra từng tiếng ma sát trầm thấp. Hai cái chân dài máy móc gầy nhỏ cao gần 3 thước bởi vì tiến hành chấp nối từ hai đầu robot lang nha bất đồng, khiến cho các khớp nối kim loại không đồng đều. Nên lại cố tình chêm thêm một khớp nối máy móc, tuy nhiên cũng không thể cam đoan tuyệt đối tính cân bằng chặt chẽ khi di chuyển với tốc độ cao được. Mỗi khi nó tiến hành di chuyển với tốc độ cao, con robot đào trướng luôn luôn có xu thế khẽ nghiêng sang một bên, giống hệt như một thằng què đang chạy vậy. Đống kim loại rác rưởi di chuyển với tốc độ cực nhanh, nhưng không ngừng lắc lư, nhìn qua liền có thể liên tưởng đến một người bệnh bằng kim loại, khổng lồ vậy. Để cái đầu robot nhìn qua như bất cứ lúc nào cũng có thể giã tan thành từng mảnh vụn tán loạn này, trải qua vô số lần gần như là tiếp cận bãi công. Sau đó lại tiếp tục trầm thấp nổ vang, thậm chí còn chống đỡ liên tục nhiều ngày đêm, tiến hành những trận chiến đấu kịch liệt vô cùng. Có thể làm được hết thảy những chuyện như thế này. Tự nhiên là phải quy công cho gã bảo dưỡng sư thiên tài do công ty cơ khí quả xác cùng với gã đại thúc vô sỉ phong dư kia liên hợp bồi dưỡng ra. Những sự bi hoan của nhân loại vốn cũng không tương thông với nhau. Những sự bi hoan giữa hai bên liên bang cùng với đế quốc vốn dĩ lại cũng hoàn toàn tương phản với nhau. Cũng may là song phương lại có được sự tương tưởng gần như là tuyệt đối trên phương diện hình thức suy nghĩ. Cùng với cái lý niệm thiết kế và đơn vị đo lường giống nhau mà kẻ khác suy nghĩ trăm năm cũng không cách nào giải thích nổi. Liền thậm chí ngay cả phương thức điều khiển cùng với cách sử dụng cánh tay bảo dưỡng đơn giản cũng giống nhau, tựa hồ cũng không có sự khác biệt gì. Cho dù có Hoài Thảo Thi ngồi kế bên không ngừng phiên dịch, nhưng mà Hứa Nhạc cũng không cách nào có thể hoàn toàn hiểu rõ ràng được những tham số kỹ thuật bên trên các cấu kiện kỹ thuật của robot đế quốc được. Nhưng, mà một khi hai bàn tay của hắn chạm vào cánh tay máy móc bảo dưỡng lạnh như băng tiến hành sửa chữa, hệ thống chốt điện nội bộ trong thân thể con robot mở ra, liền phi thường rất nhanh bắt đầu quen thuộc với tất cả các máy móc, hoặc nói chính xác hơn là tất cả những cấu kiện kim loại có liên quan. Hơn nữa còn có thể bằng tốc độ nhanh nhất sửa chữa hoàn hảo lại. Hắn thậm chí còn lợi dụng một số các loại linh kiện chủ chốt có được một cách hữu hạn, sử dụng một số loại linh kiện điện tử của một đầu robot Nguyệt Lang phản quân. Do con robot đào trướng đánh lén thành công, tiến hành cải tạo một chút hệ thống điện tử liên lạc của con robot đào trướng. Tuy rằng không thể thành công xâm nhập được vào hệ thống chỉ huy của đám bộ đội phản quân kia, nhưng lại có thể khiến cho năng lực che chắn điện tử của con robot đào trướng gia tăng lên trên một diện rộng. Ngay trong nháy mắt hoàn thành xong công tác cải tạo kia, Hứa Nhạc nhất thời nhớ tới cái gã chân chính là chuyên gia điện tử lợi hại nhất mà chính mình đã từng gặp qua. Nhớ tới 10 đầu ngón tay thô to có chút mập mạp của cái gã Cố Tích Phong kia. Trong lòng hắn lặng yên cảm khái, mãi cho đến bây giờ hắn mới có thể chân chính cảm nhận được. Ở phương diện trình độ khoa học kỹ thuật cùng với phương diện điện tử của bên phía đế quốc, so với liên bang phải nói là kém hơn rất nhiều. Chi bộ đội phản quân tiến hành bao vây tiểu trừ bên trong phiến rừng cây dâu này. Khiếp sợ thậm chí là cực kỳ sợ hãi khi phát hiện ra đầu robot đào trướng giống hệt như một đầu u linh này, tựa hồ như vĩnh viễn cũng không bao giờ xuất hiện ra vấn đề về máy móc cả. Bất luận là trải qua bao nhiêu tràng chiến đấu robot vô cùng kịch liệt, ngay lần tiếp sau nó xuất hiện lần nữa, thì lại vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao chút gì cả. Tuy rằng đầu robot u linh này nhìn qua tựa hồ càng ngày càng rác rưởi hơn, nhưng mà sức chiến đấu biểu hiện ra của nó lại là không chút giảm xuống nào cả. Chi bộ đội phản quân căn bản không thể nào thấu hiểu nổi đối phương như thế nào lại có thể làm được điểm này. Mặc dù đám quân nhân sĩ quan tham mưu căn cứ theo những đầu robot Nguyệt Lang bị phá tan thành từng mảnh nhỏ mà phỏng đoán ra được vài thứ gì đó, nhưng mà vẫn như cũ khó có thể tin tưởng nổi rằng bên trong vũ trụ này không ai có thể ở trong phiến rừng rậm mênh mông cũng chỉ có những nhà xưởng nông nghiệp như thế này, mà hoàn thành được công tác sửa chữa mà cần phải có những thiết bị sang quý vô cùng mới có thể hoàn thành được như thế này. Huống chi cái mà đối phương lựa chọn sử dụng sửa chữa toàn bộ đều là các linh kiện thiết bị của con robot Nguyệt Lang không tương thích như thế này. Trong đầu đám quân nhân sĩ quan phản quân dần dần sinh ra một loại ảo giác kỳ quái. Vì công chúa điện hạ mà bọn họ đang bao vây tiểu trừ cũng không phải là một người đang tiến hành chiến đấu, mà ở bên trong phiến rừng dâu xanh mướt mênh mông mờ mịt, Ngược trời kia, tựa hồ như có một chi căn cứ hậu cần khổng lồ cực kỳ tiên tiến đang không ngừng vận chuyển. Vì con robot U Linh của công chúa Điện Hạ mà cung cấp cuồn cuộn không dứt sự duy trì cường đại vậy. Nhưng mà toàn bộ phiến rừng dâu mênh mông này đã từng bị chi phản quân kia dọn dẹp sạch sẽ qua một lần, làm sao có thể còn lại một chi căn cứ hậu cần nào còn tồn tại lại trong đó cơ chứ? Đối với tiêu chuẩn bảo dưỡng khủng bố mà Hứa Nhạc mấy ngày gần đây phô bày ra, Hoài Thảo Thi cũng không hề phát biểu ra bất cứ sự đánh giá nào cả, trên gương mặt bình thường không hề toát ra bất cứ tình tự gì. Thì bây giờ cũng vẫn như cũ không toát ra bất cứ một tia tình tự nào cả, nhưng mà ở sâu bên trong nội tâm lại sớm là chấn động không thôi. Nàng ta vốn dĩ sớm đã biết cái gã liên bang bên cạnh mình này vốn dĩ là một quân nhân sĩ quan thập phần cường đại, thậm chí còn có cả tư cách cùng với chính mình tiến hành một hồi chiến đấu robot cực kỳ công bằng nữa. Nhưng mà hết thảy tất cả những chuyện này nàng ta cực kỳ không thèm để ý đến, thực lực cường hãn đến cực điểm cùng với lòng tự tin mạnh mẽ vẫn mãi duy trì sự khinh miệt đối với Hứa Nhạc. Nhưng mà khi nhìn thấy con robot đào trướng lúc này dưới hai bàn tay nhìn qua cực kỳ bình thường của cái gã thanh niên này, thế nhưng lại có thể mạnh mẽ duy trì công tác chiến đấu cường độ cực cao suốt nhiều ngày như thế, hắn không thể không cảm thấy bội phục được. Bên cạnh sự bội phục vô cùng kia liền là một sự cảnh giác nồng đậm, bên cạnh sự cảnh giác mạnh mẽ đó phần lớn lại là một sự khó hiểu. Một sự khó hiểu giống hệt như là đám quân nhân sĩ quan phản quân kia vậy. Đối với phương diện robot, mức độ nghiên cứu của liên bang cũng không vượt qua bên phía đế quốc quá nhiều, tiêu chuẩn quy mô thiết kế sản xuất liền quyết định tiêu chuẩn điều khiển. Hoài Thảo Thi không thể nào tưởng tượng ra nổi gã thanh niên nào làm thế nào mới có thể rèn luyện ra được năng lực bảo dưỡng khó có thể tưởng tượng ra nổi như thế. Chẳng lẽ ngay cả loại sự tình này cũng cần phải có được thiên phú hay sao? Đồng thời với việc Hoài Thảo Thi bởi vì trình độ bảo dưỡng khủng bố mà Hứa Nhạc thể hiện ra mà cảm thấy khiếp sợ không thôi trong lòng, thì trong lòng của Hứa Nhạc cũng đối với Hoài Thảo Thi tràn ngập sự tán thưởng vô cùng, thậm chí là còn có chút kinh sợ nữa. Có thể nói suốt cuộc đời này của hắn chưa từng gặp qua người nào cường hãn giống như vậy. Ngoại trừ những thời gian tập trung tinh lực tiến hành công tác bảo dưỡng sửa chữa, Hứa Nhạc bình thường vẫn mãi luôn cố gắng duy trì sự nghỉ ngơi. Bởi vì thân thể hắn lúc này rất suy yếu, cho nên càng không ngừng tìm cách thư giãn thân thể mình. Nhưng mà Hoài Thảo Thi tiến hành phụ tác điều khiển con robot đào trướng kia, vì để trốn tránh sự đuổi giết không ngừng của đám bộ đội robot phản quân kia, hơn nữa lại còn càng không ngừng tiến hành phục kích đánh lén những đầu robot đơn lẻ của đối phương, cho nên vốn cũng không có thời gian gì để tiến hành nghỉ ngơi cả. Trong quá trình trốn chết khẩn trương rất nhiều ngày này, Hứa Nhạc cũng chưa từng có nhìn thấy qua vị công chúa điện hạ này tiến hành chợp mắt lấy một lần. Nhưng mà đối phương lại vẫn như cũ có thể bảo trì tinh thần tỉnh táo cùng với tập trung cao độ, thậm chí ngay cả một tia cảm giác mệt mỏi cũng không hề nhìn thấy nàng ta thể hiện qua lần nào. Các chi bộ đội phản quân của đế quốc ở bên ngoài tầng khí quyển của tinh cầu cách phản tinh đã thành công khống chế được chiếc phi thuyền hồng sắc tường vi. Liên cuồn cuộn không dứt hướng về phía phiến rừng cây dâu mênh mông rộng lớn như hải dương này điều động binh lực không ngừng, giống như là từng đợt sóng lớn kinh đảo hải lãng. Không ngừng dập ầm ầm lên những tảng đá ngầm màu đen bên bờ biển, mỗi luồng sóng sau còn cao hơn luồng sóng trước, lực lượng cũng càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Nhưng mà Hoài Thảo Thi mãi cũng không hề có chút thời gian nghỉ ngơi nào cả, điều khiển con robot đào trướng bình tĩnh gần như lạnh lùng không ngừng đem những luồng công kích khủng bố này toàn bộ chống đỡ xuống cả. Thân thể nhân loại mới là cỗ máy móc cường đại đệ nhất. Trong lòng Hứa Nhạc lại một lần nữa vang lên câu nói kia của Phong Dư Đại Thúc. Thời gian tiếp xúc với nhau càng dài, hắn lại càng trở nên khiếp sợ hơn rất nhiều. Nguyên lai trên thế gian này thật sự còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn cả sắt thép bình thường nữa. Con robot thân thể vô cùng rác rưởi ở trong khu rừng u ám dùng tốc độ cao mà phóng đi. Một đôi thanh niên nam nữ quần áo trên người cũng vô cùng rác rưởi ở trong khoang điều khiển tối tăm cũng trầm mặc một mảnh không nói tiếng nào. Con robot đào trướng vừa rồi mới đột phá xong một vòng vây dày đặc của một chi bộ đội trang bị hạng nặng trên một khu vực thuộc vùng đồi núi Tân Mã của phiến rừng dâu. Trải qua một tràng chiến đấu bất ngờ như mưa to sấm giật, chỉ để lại một thân ảnh chiến đấu dữ dằn khủng bố ở phía sau mà thôi. Một chi sư đoàn nào đó của đám phản quân đế quốc vừa mới từ trên không trung khẩn cấp đổ bộ xuống cách phản tinh, vừa mới tiến nhập vào trong phiến rừng dâu chưa được bao lâu, liền bị con robot đào trướng đột nhiên công kích, còn gã sư đoàn trưởng khốn khổ đã bị chết thảm trong cái kế hoạch vây khốn của chính hắn ta. Vì một lời hứa hẹn được phép chết một cách có tôn nghiêm, vì trách nhiệm đối với quốc gia cùng với gia tộc, vì một vài cái nguyên nhân hoàn toàn bất đồng nhau nào đó. Mà Hứa Nhạc cùng với Hoài Thảo Thi đã bắt tay hợp tác với nhau, ngày qua ngày cùng nhau mạo hiểm mà lại dũng mãnh tiến hành quá trình tiếp tục phản kích cùng với trốn chết. Quá trình sửa chữa khẩn trương cùng với chiến đấu kịch liệt đã biến thành toàn bộ cuộc sống hiện tại của bọn họ. Các quý tộc dám có gan phản bội hoàng tộc đế quốc kia căn bản không thể nào tưởng tượng ra được, đám bộ đội robot, đặc chủng hoàng gia đế quốc cùng với các chi bộ đội trang bị hạng nặng đang không ngừng điên cuồng tìm kiếm vị công chúa điện hạ ở trong phiến rừng cây dâu kia căn bản không thể nào tưởng tượng ra nổi. Trên thực tế cũng không có bất cứ người nào có thể tưởng tượng ra nổi. Hai gã thanh niên một thế hệ tuổi trẻ tuyệt đối không tầm thường nhất của liên bang cùng với đế quốc một khi liên thủ hợp tác lại với nhau, thì sẽ bộc phát ra sức chiến đấu kinh người đến như thế nào, hoàn thành một mục tiêu gần như không thể nào tin tưởng nổi. Thời gian vào rạng sáng, con robot đào trướng vừa mới mạo hiểm đào thoát khỏi lần tập kích trên không trung đầu tiên của đám thế lực phản quân, nên đón được một khoảng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục tạm thời hiếm hoi. Vị công chúa điện hạ cường đại giống hệt như một vị ma thần kia căn bản cũng không cần nghỉ ngơi gì cả. Thế nhưng đám quân nhân sĩ quan binh lính của đám phản quân kia lại cố gắng tranh thủ khoảng thời gian nghỉ ngơi cực kỳ hiếm có trong khoảng thời gian chiến đấu áp lực cường độ cao như thế này. Hòng duy trì tiếp tục chống đỡ thêm một khoảng thời gian nữa. Ánh nắng ban mai ảm đạm cũng không thể nào hoàn toàn chiếu rọi khắp cả mặt đất. Những luồng sương mù phát ra khắp nơi bốn phía xung quanh dòng suối nhỏ khiến cho tầm nhìn của mọi người giảm xuống phi thường lợi hại. Con robot đào trướng toàn thân giống một đống rác rưởi kim loại trầm mặc ngồi chồm hổm xuống trong đống loạn thạch bên cạnh dòng suối nhỏ kia. Hứa Nhạc ngồi chồm hổm bên cạnh dòng suối mát, một phen đem những làn suối mát rưởi vốc mạnh lên trên khuôn mặt tràn ngập những tro bụi dầu nhớt trên mặt hắn. Những luồng nước suối lạnh lẽo mang theo những tro bụi ghét bẩn rối rắm chảy dọc xuống, theo bên cổ chậm rãi chảy xuống trên nửa thân trên, khiến cho thân thể của hắn khẽ rung lên một chút, cảm giác thanh tỉnh hơn rất nhiều, không khỏi cảm thấy khoái hoạt mà nở nụ cười sảng khoái. Quay đầu nhìn lại, thì thấy Hoài Thảo Thi lúc này đang trầm mặc nhìn vào quyển sổ tay điện tử trong tay của chính mình. Cây bút cảm ứng cầm trong tay không ngừng hoa động liên tục, hẳn là đang tiến hành liên hệ với thế lực nào đó. Bộ áo khoác bằng loại vải tơ tằm thượng hạng trên người của nàng ta đã sớm bị rách nát thành một đống sợi tơ nhỏ, trên người hiện tại đang mặc một bộ trang phục tác chiến khi điều khiển robot. Rất nhiều ngày chưa từng tắm rửa qua, khiến cho tựa hồ đứng ở xa xa cũng có thể ngửi được trên người toát ra một chút mùi vị hôi hám nhàn nhạt. Phối hợp với khuôn mặt tràn đầy bụi bặm của nàng ta, làm sao có thể giống như một vị công chúa điện hạ thân phận tôn quý đây cơ chứ? Trong quá trình tiến hành liệp sát đám robot của phản quân, bọn họ đã có thể mơ hồ biết được một chút tin tức về tình hình thế cục trên tinh cầu cách phản tinh hiện tại. Nhất là sau khi Hứa Nhạc sử dụng hệ thống thông tin liên lạc của con robot Nguyệt Lang sửa chữa thành công hệ thống thu thập tin tức của đào trướng, Hoài Thảo Thi càng có thể liên là được với càng nhiều những thuộc hạ trung thành của mình, đối với thế cục trước mặt cùng với tin tức của chàng ám sát kinh thiên động địa này, càng có thêm nhiều hiểu biết hơn một chút. Chi hạm đội của phản quân đã thành công khống chế được phiến tinh vực vũ trụ ở bên ngoài tầng khí quyển tinh cầu cách phản tinh. Tuy rằng thiếu khuyết những chiếc chiến hạm có năng lực công kích tầm xa, cũng không thể nào hoàn toàn khống chế cục diện toàn bộ phiến tinh cầu này. Thế nhưng bọn chúng lại có thể thành công cắt đứt toàn bộ sự liên hệ giữa thiên kinh tinh cùng với cách phản tinh. Hiện tại cũng không có bất luận kẻ nào biết được, ở trên thiên kinh tinh đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Không biết vị hoàng đế bệ hạ ở trong tòa cung điện cao lớn vĩ đại hạo hàn kia trải qua một tràng nội phản này có còn khỏe mạnh hay không? Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm lịch sử đế quốc mà đám quý tộc của đế quốc lại đứng chủ đạo quá trình tạo phản này. Cùng với những trường phản kháng của đám bình dân nô lệ không ngừng bạo khởi các cuộc đấu tranh giống như những tầng lửa rừng thiêu đối thay nhau diễn ra không ngừng kia hoàn toàn khác nhau. Đám phản quân quý tộc càng có được nhiều tài nguyên hơn, càng có được vũ lực cường hãn hơn rất nhiều. Cục diện ở trên tinh cầu cách phản tinh hiện tại vô cùng nguy hiểm mà lại vô cùng quái dị. Đại đa số các đại lĩnh chủ đã lần lượt trước sau gia nhập vào lực lượng phản quân, nhưng mà phủ tổng đốc, thế lực nắm trong tay gần như một chỉnh biên sư đoàn thiết giáp cường đại, lực lượng lục quân cường đại nhất trên khỏa tinh cầu này. Thế nhưng lại vẫn mãi duy trì sự im lặng vô cùng quỷ dị, tựa hồ như căn bản không hề biết được trên khỏa tinh cầu này đang phát sinh ra chuyện gì vậy. Cũng không thèm đến chi hạm đội đang không ngừng diệu võ dương oai bên ngoài tầng khí quyển của khỏa tinh cầu này vậy. Thông qua các tin tức tình báo mà các gã thuộc hạ của Bộ Tình báo Hoàng gia rải rác khắp nơi xung quanh, mạo hiểm truyền đến, Hơn nữa cộng thêm sự phân tích phán đoán lần trước của Hứa Nhạc, Hoài Thảo Thi rốt cuộc cũng có thể phán đoán ra được nguyên nhân của cục diện trước mặt. Phủ Tổng đốc hiện tại có lẽ đã bị phản quân khống chế, thế nhưng Tổng đốc Kha Bảo Chữ mãi cũng không có đầu hàng. Đám quân phản bội lo lắng nếu như giết chết ông ta sẽ dẫn phát chi bộ đội do Phủ Tổng đốc khống chế lập tức tấn công đến, cho nên mới trừ lại tính mạng cho ông ta. Đại khái cũng chỉ có cái loại ngu xuẩn như là Lộ Dịch vậy, mới có thể làm ra loại chuyện tình ngu xuẩn như thế này. Thành công đánh lén vào Phủ Tổng đốc rồi, không ngờ lại một phen tự đem mình lôi vào đống bùn này luôn. Hoài Thảo Thi vẻ mặt không một chút biểu tình, trong lòng thầm nghĩ như vậy, sau đó cặp mày khẽ cau lại một chút, nghĩ đến một vài tin tức tình báo quan trọng mà đám thuộc hạ mình vừa mới truyền đến. Đúng là theo như trong những chi tiết trong phần tình báo này, có đáp án cho một kiện sự tình mà từ ngay sau khi bản thân mình bị tập kích, nàng ta mãi suy nghĩ vẫn không cách nào hiểu nổi được. Mặc dù trong mấy năm gần đây đế quốc đã tiến hành các công tác cải cách, tổn hại đến ích lợi của một số bộ phận đại quý tộc trong đế quốc. Nhưng mà dưới sự cưỡng bức mạnh mẽ không ngừng của Phụ Hoàng, không ngờ một đám quý tộc này lại còn dám khởi xướng một hồi ám sát phản loạn như thế này sao? Bọn họ không ngờ lại cho rằng tạp đốn là do mình giết. Hoài Thảo Thi theo bản năng xoay người lại nhìn về phía dòng suối phía bên kia. Cái gã nam nhân liên bang kia lúc này đang xích lõa nửa thân trên, ở trong dòng suối thoải mái tắm rửa. Trên mặt lộ ra hai hàng răng trắng tinh vô cùng chỉnh tề, cùng với nụ cười khiến kẻ khác nhìn thấy cũng phải phiền chán. Nếu như hắn biết chính mình ra tay giết chết quận vương tạp đốn, dẫn phát bên trong đế quốc tạo thành một trận đại dung chuyển như thế này, không biết hắn còn có thể vô tâm vô phế thể hiện ra bộ mặt khoái hoạt như thế này hay không? Không, bây giờ hắn nhất định cần phải sống tốt. Hoài Thảo Thi khẽ nhíu lại cặp mày, trong lòng có chút không thoải mái thầm nghĩ như thế. Hứa Nhạc cảm giác được ánh mắt của nàng ta, trong lòng có chút kỳ quái khó hiểu đưa tay lên gãi gãi đầu một chút, từ trong dòng suối mát rượu mà đi lên. Bàn chân trần dẫm mạnh lên trên những tảng đá cứng rắn, chậm rãi đi tới trước mặt Hoài Thảo Thi. Hắn thản nhiên đứng ở ngay trước mặt của Hoài Thảo Thi, cũng không có vội vã đi lấy quần áo mà che lấp đi nửa thân trên xích lõa của chính mình. Bởi vì cái kiện quần áo bằng loại tơ tằm thượng hạng đẹp đẽ quý giá trước đây của hắn hiện tại đã biến thành một đống rác rưởi tơ tằm, bên người hắn cũng không còn lấy nửa kiện quần áo hoàn chỉnh nữa. Mà hắn lại cũng không có thói quen mặc trên người những bộ quần áo lấy được từ trên thi thể của đám phi công phản quân. Nguyên nhân quan trọng hơn cả chính là, Hứa Nhạc rất khó có thể một phen xem vị công chúa điện hạ ở trước mặt này đối đãi như là một người khác phái cả. Cho nên hắn cũng không có chút nào mất tự nhiên cả. Từng có một câu chuyện vui như thế này, có một gã nam nhân u oán hỏi một vị nữ nhân khí phách cực kỳ cường hãn, cô vì cái gì lại không giống như là một nữ nhân bình thường vậy. Vị nữ nhân kia vô cùng lạnh nhạt mà hồi đáp, bởi vì đám các người hoàn toàn không giống như nam nhân chút nào cả. Ở trước mặt một nữ nhân cường đại tự tin kiêu hãnh như là Hoài Thảo Thi vậy, tuyệt đại đa số các nam nhân đại khái cũng rất khó có thể tìm kiếm ra được cảm giác mạnh mẽ của một nam nhân chân chính rõ ràng được. Cái vấn đề mà lần trước mày hỏi tao đó, hiện tại tao có thể trả lời mày rồi. Hoài Thảo Thi phát hiện ra ánh mắt của hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, Hoàng đế bệ hạ cũng không có chết. Các con đường tình báo từ bên phía Thiên Kinh Tinh sớm đã bị phong tỏa tòa bộ. 8. Người hiện tại ở trên cách phản tinh căn bản cũng không biết bên kia đang xảy ra chuyện gì cả. Bản thân Hoài Thảo Thi thân còn đang ở bên trong phiến rừng râu mênh mông bất tận này cũng không có điểm gì có thể xác nhận chính xác tin tức tình báo. Nhưng mà đúng là bởi vì sự trầm mặc khiến kẻ khác phải hít thở không thông này, để cho nàng ta có thể xác định được sự an nguy của Hoàng đế bệ hạ. Nếu như đám phản quân này thật sự có thể thành công ám sát được vị nhân vật đứng đầu tinh vực Tả Thiên kia, làm sao lại có thể im lặng như thế này cơ chứ? Đối với cô, mặc dù đây là một cái tin tức tốt, Hứa Nhạc hơi dừng lại một chút, sau đó mới nói, nhưng mà đối với quá trình trốn chết của chúng ta cũng không có sự trợ giúp gì quá lớn cả. Tôi phải cảnh cáo cô thêm một lần nữa, con robot đào trứng này cũng không thể chống đỡ được lâu nữa đâu. Rất nhiều các đầu mối kết nối giữa các khớp nối các động cơ mini trên thân thể con robot đều đã xuất hiện vấn đề. Tôi chỉ là một bảo dưỡng sư, cũng không phải mà nhà ma thuật. Các cấu kiện trung tâm loại này một khi bị hư tổn hủy hoại, ngoại trừ tiến hành thay mới toàn bộ, còn lại không có biện pháp nào khác cả. Vấn đề là hiện tại chúng ta cũng không có bất cứ các trang thiết bị phân giải lắp ráp loại lớn cả, mà cho dù là có. Trong toàn bộ khu vực rừng râu mênh mông này, cũng không có bóng dáng của con robot lang nha kiểu mới nào cả. Hàn Giang rộng hai tay, dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hoài Thảo Thi, nghiêm túc nói, đến tột cùng còn phải ở trong phiến rừng dâu mênh mông chết tiệt này trốn chết thêm bao nhiêu ngày nữa đây? Đến lúc nào thì người của cô mới có thể kịp tới tiếp ứng được? Hoài Thảo Thi khẽ trầm mặc một lúc khá lâu, cũng không có trả lời trực tiếp câu hỏi này của hắn, chỉ là nói, cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại một chút, nhíu mày nói, để cho cô có thể suy nghĩ càng lâu càng tốt hay sao? Hoài Thảo Thi khẽ bật cười một tiếng. Hoàng đế bệ hạ của đế quốc cũng không có chết, đám quân phản bội kia nói như vậy liền cũng không thể nào hoàn toàn nắm hết trong tay thế cục được. Chỉ cần thế cục bên phía Thiên Kinh Tinh có thể ổn định lại, như vậy hạm đội hoàng gia đế quốc cường đại liền có thể giống như một thanh đao sắc bén phá vỡ một lớp giấy mỏng vậy, nhẹ nhàng mà lưu loát giải quyết hết thảy mọi vấn đề trên tinh cầu cách phản tinh này. Mà cái này cần phải có thời gian mới được. Hoài Thảo Thi ở trong phiến rừng dâu mênh mông rộng lớn mà cực độ nguy hiểm này, thể hiện ra nghị lực kiên trì một cách siêu tuyệt, không ngừng trốn chết cùng với chiến đấu. Cho dù là ba ngày trước đây, đám thuộc hạ của nàng ta trên khỏa tinh cầu này đã chuẩn bị sẵn sàng cho nàng ta trốn thoát an toàn. Thế nhưng mà nàng ta vẫn như cũ không chịu trốn đi, mà chỉ là tận sức kéo dài thời gian thêm một chút. Chỉ cần nàng ta có thể còn sống, hơn nữa lại còn thông qua những trận chiến đấu không ngừng này mà hướng về phía phủ tổng đốc thể hiện rằng mình vẫn còn sống. Có như vậy thì tổng đốc Kha Bảo Chữ mới có thể tiếp tục kiên trì, không buông tay đầu hàng. Hóa ra là như thế. Nghe được lời giải thích bình tĩnh của Hoài Thảo Thi, Hứa Nhạc có chút cảm khái nói, nhưng mà nếu như sự tình thật sự ấn theo những gì mà cô dự đoán tiếp tục phát triển, sợ rằng vị tổng đốc Kha Bảo Chữ kia khẳng định sẽ bị đám quý tộc điên cuồng tuyệt vọng kia giết chết mất. Tao nghĩ, tổng đốc Kha Bảo Chữ đại nhân hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng, tự nguyện vì đế quốc mà tuẫn thân rồi. Hoài Thảo Thi lạnh lùng nói, Hứa Nhạc lắc lắc đầu, ở bên cạnh Hoài Thảo Thi, tùy tiện chọn một tảng đá vừa vặn mà ngồi xuống. Lấy tay che lại cặp môi hơi chút trắng bệch của mình, lại bắt đầu không một tiếng động, kịch liệt ho khan lên. Những tràng chiến đấu thảm thiết bên trong phiến rừng dâu mênh mông rộng lớn kia, ở bên trong một buổi chiều tràn ngập ánh mặt trời chói chang đã chợt ngừng hẳn lại. Sự phấn khởi cực độ cùng với sợ hãi mãnh liệt, hai tầng cảm xúc trái ngược nhau chiếm cứ toàn bộ thể xác cùng với tinh thần của chi bộ đội phản quân kia. Bọn họ rốt cuộc cũng đã thành công khiến cho con robot U Linh kia hiện thân. Dưới sự vây quanh của vô số các loại vũ khí hỏa lực hạng nặng, con robot đào trướng rác rưởi cùng cực, giống hệt như một pho tượng bằng kim loại bị tổn hao tàn tạ. Không một tiếng động, đứng sừng sững bên trong một phiến khu vực nông trường giữa khu rừng dâu mênh mông. Nhưng mà bên trong con robot đào trướng này đã trống rỗng, không có một bóng người. Đám nhân viên tình báo của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc thành công xâm nhập vào bên trong chi phản quân. Lấy đại giới là sự hy sinh của chính mình, đã thành công dẫn dụ khiến cho vòng vây của chi phản quân kia xuất hiện ra một lỗ hổng nhỏ. Hoài Thảo Thi sau khi thu lại được tin tức tình báo mới nhất này, liền dứt khoát mà kiên quyết từ bỏ hẳn đầu robot danh chấn khắp vũ trụ. Quét ngang khắp nơi của mình, cùng với Hứa Nhạc, hai người mạo hiểm sự nguy hiểm thật lớn, theo cái lỗ hổng cực kỳ khó khăn mới có được này. Dọc theo một con đường mòn bí ẩn nào đó bên trong phiến rừng dâu mênh mông rộng lớn, tìm đến được một phiến nông trường gia công tơ tằm nào đó ở phương hướng tây nam của khỏa tinh cầu cách phản tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một gã quan viên của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc, với lớp vỏ bọc bề ngoài chính là một gã thương nhân, chuyên buôn bác các loại mặt hàng tơ lụa gia công cao cấp. Càng chính xác hơn nữa mà nói, hắn chính là một gã nhân viên ngoại thương do Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc cố tình sắp đặt xâm nhập vào chuyên ngành buôn bán các loại mặt hàng tơ lụa, nhằm để khống chế tình hình buôn bán tơ lụa với bên liên bang, ở một chỗ cống thoát nước nào đó bên ngoài vách tường phía sau của xưởng gia công tơ tằm cao cấp trên khỏa tinh cầu cách phản tinh. Thành công tiếp đón được hai gã thanh niên quần áo cực kỳ rác rưởi, thân thể thập phần gầy yếu, nhưng lại có thân phận vô cùng đặc thù. Đối với hai cái mục tiêu mà hắn cần phải tiếp ứng này, gã thương nhân cũng không dám trực tiếp nhìn thẳng, trong lòng cũng không dám có bất cứ sự nghị luận nào cả, mà chỉ dám cúi đầu kính cẩn hướng dẫn hai người bọn họ con đường đi thông qua bức tường rào bên ngoài, đến một căn phòng nhỏ nằm tại một khu vực u ám cùng với hẻo lánh. Đến tận lúc này hắn mới dám nâng tay lên lau đi mớ mồ hôi đổ ròng ròng trên trán, sau đó lại quỳ một gối xuống, run giọng nói, công chúa điện hạ, là do chúng tôi làm việc bất lực, để cho công chúa điện hạ thâm lâm vào hiểm cảnh nhiều ngày như vậy, thật sự là tội đáng muôn chết. Hoài Thảo Thi thật sự cũng không biết mặt gã thương nhân này. Thời gian nàng ta tiếp nhận bộ tình báo hoàng gia đế quốc cũng không lâu dài lắm, thậm chí ngay cả các quan viên cao cấp ở trên các quận tinh cũng đều chưa có gặp mặt trực tiếp toàn bộ nữa. Huống chi gã thương nhân này cũng chỉ là một gã sĩ quan liên lạc cấp 4, thân phận hết sức bình thường ở trên khỏa tinh cầu cách phản tinh tuốt ngoài biên cảnh tinh vực như thế này. Không thể sớm phát hiện ra âm mưu làm phản của các quý tộc trên cách phản tinh, không thể sớm phát ra sự báo động, để cho công chúa điện hạ thân bị hãm trong vòng vây truy sát của đám phản quân một thời gian dài như thế, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với bộ tình báo hoàng gia đế quốc. Cũng chính là sự sợ hãi lớn nhất của bọn họ. Nếu như công chúa điện hạ thật sự ở trong tràng phản loạn này mà gặp phải chút bất trắc gì, sự bi thống của hoàng đế bệ hạ cùng với sự phẫn nộ của dân chúng đế quốc, chỉ sợ cũng đủ khiến cho mấy ngàn gã quan viên của bộ tình báo hoàng gia đế quốc mất chức, thậm chí là bị bay đầu toàn bộ nữa. Chuyện trách nhiệm về sau hãy truy tra, an bài kế tiếp của các người là như thế nào. Hoài Thảo Thi cũng không có ở trong loại thời khắc khẩn trương như thế này mà hướng đám thuộc hạ đưa ra lời khuyên giải ấm áp, an ủi hay khích lệ gì cả, chỉ là thập phần lạnh lùng bình thản nói, bên phía Thiên Kinh Tinh có truyền đến tin tức gì không? Thông đạo liên lạc điện tử hẳn là đã được khai thông rồi. Gã thương nhân lại đưa tay lên lau đi mớ mồ hôi lạnh trên trán của mình, cung kính nói, chỉ là cấp bậc quyền hạn của thuộc hạ cũng rất thấp, không được phép tiếp xúc đến các tin tức tình báo đó. Hoài Thảo Thi rõ ràng không hài lòng đối với cái đáp án này. Gã thương nhân tiếp tục kính cẩn nói, bên phía phân bộ cách phản tinh đã bố trí bốn phía xung quanh phiến rừng dâu này tổng cộng 17 thông đạo an toàn có thể rút lui được. Bên ngoài đã làm tốt tất cả. Các công tác chuẩn bị tiếp ứng công chúa điện hạ rời khỏi khỏa tinh cầu này rồi. Hiện tại vấn đề chính là làm thế nào có thể theo những con thông đạo này mà rời khỏi phiến rừng dâu thôi. Bộ đội của phản quân không phải là đã bị dẫn dụ đi hết rồi sao? Hoài Thảo Thi nhíu mày hỏi một câu. Tất cả các khu nhà xưởng, trạm tàu lửa, xe cộ trên tinh cầu cách phản tinh này đều nằm trong tầm khống chế của phản quân hết cả rồi. Nhất là khu vực phi trường cùng với các bến bãi hàng không có thể cất cánh, hạ cánh hiện tại đều bị quản chế phi thường xâm nghiêm. Thuộc hạ lúc đến đây phải sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù mới có thể xâm nhập được nơi này. Nhưng mà cái xưởng chế biến tơ tằm cao cấp chỗ này còn cách cứ điểm tiếp ứng kế tiếp đến hơn 7 km nữa. Gã thương nhân tâm tình khiếp sợ, chỉ dám nhìn chằm chằm vào đầu mũi dày của Hoài Thảo Thi, cung kính nói. Đại bộ phận các bộ đội thiết giáp hạng nặng cùng với robot cơ giới của phản quân cũng đã bị những tin tức tình báo do chúng ta cố tình đưa ra mà điều đi chỗ khác rồi. Nhưng mà trên quãng đường 7 km từ đây đến cứ điểm kế tiếp vẫn còn có một danh cơ giới trang bị hạng nặng tuần tra thường xuyên. Hứa Nhạc từ đầu đến giờ vẫn luôn chăm chú lắng nghe những lời mà Hoài Thảo Thi cùng với gã quan viên tình báo của đế quốc này trao đổi cùng nhau. Hắn phát hiện ra khi gã quan viên tình báo đế quốc này nói chuyện thì đầu lưỡi luôn uốn nắn vô cùng cẩn thận, ngữ khí cũng có chút dễ nghe. Thế nhưng thanh âm của hắn lại có vẻ đặc biệt sợ hãi. Bản thân hắn trình độ ngôn ngữ đế quốc tương đối yếu kém, cũng không dễ dàng nghe hiểu nổi những câu nói tràn ngập khẩu âm nặng nề này. Mãi cho đến lúc này, hắn mới phát hiện ra, hóa ra bản thân mình vẫn như cũ chưa có thoát ly khỏi hiểm cảnh. Kế tiếp mình phải làm sao bây giờ? Hắn tiến lên hỏi. Hoài Thảo Thi bình tĩnh hồi đáp, đương nhiên là xong qua rồi. Đó là một danh bộ binh cơ giới hạng nặng đó, còn chúng ta thì lại không có robot. Hứa Nhạc thoáng cau mày lại, sau đó mới dùng thứ ngôn ngữ đế quốc không mấy suôn sẻ của hắn, hỏi, vì cái gì chúng ta không thử đi con đường thông đạo nào khác chứ? Bởi vì không có thời gian. Hoài Thảo Thi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một chút, sau đó mới lạnh nhạt nói. Hứa Nhạc nhún nhún vai một cái, cũng không phát biểu ý kiến gì của mình nữa. Nhưng mà thật ra cái gã thương nhân tình báo kia đứng một bên, nhìn thấy một màn đối đáp này, tâm tình hắn nhất thời có chút khiếp sợ không thôi. Trên cái thế giới này không ngờ lại còn có người dám dùng loại ngữ khí như thế nói chuyện với công chúa điện hạ hay sao? Cái tên gia hỏa này nói chuyện ấp úng không rõ ràng, giống như là rất nhiều năm không có mở miệng nói chuyện vậy, đến tột cùng là có thân phận gì cơ chứ? Nơi này là một cứ điểm cấp 4 à? Hoài Thảo Thi cũng chẳng thèm để ý đến, Hứa Nhạc nữa, hướng về tên thương nhân tình báo kia, hỏi. Gã thương nhân tình báo cúi đầu cung kính trả lời, công chúa điện hạ, nơi này là một cứ điểm cấp 2. Tốt lắm. Đuôi lông mày Hoài Thảo Thi khẽ nhếch lên một chút, thanh âm bình tĩnh lại, nói, một khi đã là cứ điểm cấp 2, vậy thì ngươi mau lập tức chuẩn bị tốt súng ống cho ta. Gã thương nhân tình báo cùng với Hứa Nhạc đồng thời giật mình một cái, nhìn chằm chằm vào cái vị nhân vật có cặp má gầy yếu trước mặt kia. Nghĩ thầm chẳng lẽ cô thật sự chuẩn bị dùng những khẩu súng bình thường hướng về phía chi danh bộ binh cơ giới mà công kích hay sao? Ta muốn thật nhiều súng, thật nhiều súng. Là loại hạng nặng nhất ở nơi này có thể cung cấp. Hoài Thảo Thi còn nói thêm một câu nữa. Một người bình thường cho dù có mang trên người nhiều súng đến thế nào đi chăng nữa, cũng không có khả năng mang nhiều giống như một rừng cây vậy. Nhưng mà nếu như trên người của hắn khiêng chính là một khẩu súng máy cơ pháo ra đặc di động, như vậy những viên đạn mà khẩu súng đó phun ra, thật sự so với mưa to sấm giật càng thêm dày đặc cùng với cuồng bạo hơn nhiều. Những viên đạn sắc bén với tốc độ cực cao từ trên những nòng súng của khẩu súng máy cơ pháo ra đặc di động mãnh liệt phun trào ra, cùng với những hương vị thuốc súng đặc biệt gay mũi nồng nặc, kết hợp với những mùi vị nồng đậm của loại dầu máy thoa trên hệ thống cơ pháo lạnh lùng quái dị, không ngừng xé rách những luồng không khí trên khu vực sườn núi của phiến rừng rậm, phát ra vô số những luồng xạ tuyến cực độ khủng bố, đem phiến quân doanh lâm thời ở trên con đường xa xa phía trước oanh ra thành vô số mảnh vụn bụi mù tung bay tán loạn. Hứa Nhạc sắc mặt lúc này đã tái nhợt, rất nhanh hướng theo cái trận địa tập bắn hình người đang không ngừng di động ở phía trước mặt kia, rất nhanh hướng về phía trước chạy trốn. Hắn nhìn thấy một màn khủng bố ở phía trước, không khỏi tưởng tượng đến hình ảnh một đầu quái vật thời tiền sử miệng không ngừng phụt ra những luồng hỏa miêu khủng bố. Thế nhưng cái con quái vật ở trước mặt mình lại là giống cái à. Khuôn mặt Hoài Thảo Thi trưởng thành cũng không thể tính là thiên kiều bách mị gì cả, nhưng mà nếu biết chăm sóc trang điểm lại một chút, cũng có thể được xưng là thanh tú xinh xắn, cùng với những con quái vật phun đầy hỏa diễm khủng bố của thời tiền sử kia cũng không có chút nào giống nhau cả. Nhưng mà một cô thiếu nữ dáng người có chút gầy yếu, trên người khiêng theo một khẩu súng máy cơ pháo ra đặc di động vừa phóng chạy vừa điên cuồng bắn phá. Cánh tay thanh tú bên dưới cánh tay áo bộ quân phục của nàng ta mơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng dấu vết của cơ thể rắn chắc lộ ra ngoài. Một nữ nhân khủng bố như thế, căn bản cũng không thể xem như là một nữ nhân thông thường được, thậm chí cũng không thể xem như là một con người nữa. Nàng ta thật sự là một đầu quái vật mà. Hứa Nhạc theo bản năng khẽ, lẩm bẩm một câu. Thế nhưng thanh âm của hắn lại ngay lập tức bị những tiếng súng điếc tai nhức óc phía trước truyền tới hoàn toàn lấn áp đi mất. Trong suy nghĩ của bộ đội liên bang cùng với những gã quân nhân sĩ quan đế quốc đã từng giao thủ với hắn, hắn không hề nghi ngờ chính là một đầu quái vật chân chính. Nhưng mà hôm nay hắn mới chân chính phát hiện ra, cái vị công chúa điện hạ này so với chính mình càng là thêm quái vật hơn rất nhiều. Bên trong thân hình nhìn qua gầy yếu đến như thế nào lại có thể ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng bố đến như thế chứ? Khẩu súng máy cơ pháo ra đặc di động của quân đội đế quốc cùng với khẩu cơ pháo đạt lâm của quân đội liên bang đồng dạng nổi danh như nhau, vô cùng nặng nề. Hơn nữa muốn liên tục phun trào ra hàng loạt tia lửa đạn như thế, cần phải có một lượng đạn dược khủng bố để duy trì. Ai có thể tính toán ra nổi con số sức nặng khủng bố đến mức khiến kẻ khác phải trố mắt cứng lưỡi ra của nó cơ chứ? Nhưng mà ngày hôm nay Hoài Thảo Thi lại cứ như vậy mà nhẹ nhàng dễ dàng khiêng lên trên người. Dùng thân thể nhìn qua gầy gò yếu ớt của cô ta đi khiêng cả một cái kho đạn di động như vậy, hướng về phía cả một danh bộ binh cơ giới đế quốc khởi xướng công kích như thế. Mày vừa nói gì thế? Cái eo nhỏ của Hoài Thảo Thi khẽ hơi xoay nhẹ một chút, khẩu súng máy cơ pháo ra đặc mang phía trước mặt của nàng ta khẽ gào thét xoay chuyển góc độ một chút, đem một chiếc xe quân dụng đang nổ vang tiến công ở phía trước cách đó hơn 300 thước oanh kích thành từng mảnh nhỏ, dẫn phát nên một hồi nổ mạnh nho nhỏ. Tôi nói, tôi cũng có thân thể. Hứa Nhạc hơi có chút tức giận, lớn tiếng trả lời cô ta một câu. Vào đúng thời khắc này, hắn chợt nhớ tới Hùng Lâm Tuyền, cái gã hán tử thân thể cao to như gấu rừng. Cái gã Hùng Lâm Tuyền kia trên người cũng có thể khiêng bắn ngay cả một khẩu cơ pháo đạt lâm khủng bố. Khẩu súng máy cơ pháo ra đặc di động vô cùng nặng nề kia một phen bị ném thẳng vào trong một cái hồ nước bên đường. Chấn động lên một luồng cuộn sóng khổng lồ, chấn kinh cho đám cá dưới hồ kinh hãi chạy tán loạn xung quanh. Cái nòng súng cực kỳ nóng bỏng cùng với làn nước ao lạnh lẽo vừa mới tiếp xúc lại với nhau, liền phát ra thanh âm xẹt xẹt rung động, toát ra vài luồng khói trắng. Mấy gã quan viên của Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc, trên người cải trang thành bộ dáng của đám công nhân thu hoạch tơ tằm bình thường, vẻ mặt vô cùng khẩn trương đem những băng đạn trống rỗng trên người của Hoài Thảo Thi gỡ xuống dưới, lại suýt chút nữa làm dập bàn chân của chính mình. đột phá thành công, không, phải nói chính xác là đã điên cuồng không chút lý lẽ phá tan cái lớp phòng tuyến cuối cùng bên ngoài của đám phản quân bố trí xung quanh phiến rừng dâu mênh mông này. Hai người Hoài Thảo Thi cùng với Hứa Nhạc, đi theo đám quan viên bộ tình báo Hoàng gia đế quốc đã chờ sẵn từ lâu, đi lên chiến xe, lừa đường sắt vận chuyển hàng hóa một chiều, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến cứ điểm tiếp ứng kế tiếp. Cuối cùng, bọn họ đi lên một chiếc phi thuyền di động loại nhỏ có thể đi xuyên qua toàn bộ tinh vực. Tích, tích, tích, tích, cùng với thanh âm cảnh báo bén nhọn vang lên, trên màn hình khổng lồ bên cánh của cái khoang thuyền chợt xuất hiện một cái dấu hiệu màu đỏ chói, đập vào mắt người khác đích thật kinh tâm động phách. Một ký hiệu màu đỏ hình dáng như một con sâu nhỏ chợt xuất hiện, hơn nữa thêm thanh âm nhắc nhở bên trong phi thuyền vang lên, cảnh báo cho mọi người. Trong hệ thống theo dõi phân hình của chiếc phi thuyền chợt phát hiện ra một con chip vi mạch lạ, chính là con chip vi mạch nhân thể ở phía sau gáy của đám người liên bang. Đám quan viên của Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc trên người ngụy trang thành những gã buôn lậu tơ tằm bình thường phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong khoảng thời gian không đầy một giây đồng hồ, đã rút nhanh ra khẩu súng tùy thân bên cạnh thắt lưng của mình, đem hai người Hoài Thảo Thi ngăn cản lại ở phía sau. Những cái họng súng tối om không ngừng nhắm bốn phía xung quanh. Bên trong hệ thống trò chuyện liên lạc nội bộ trên cổ tay bọn họ liên tục vang lên vô số thanh âm phân tích số liệu theo dõi của máy tính phi thuyền. Mấy giây đồng hồ sau đó, đám quan viên của Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc biểu tình cực kỳ quái dị buông xuống đám súng ống trong tay mình. Nhìn về phía cái gã nam nhân có cặp mắt hí đứng ngay sau lưng công chúa điện hạ kia. Lúc này bọn chúng mới biết được nơi phát ra thanh âm cảnh báo không ngờ lại là cái gã này. Cái gã thanh niên này không ngờ lại chính là người liên bang. Đám quan viên Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc nhất thời đều liên tưởng đến sự thân cận bình thản tự tại của công chúa điện hạ đối với gã thanh niên này lúc còn đi lại trên tinh cầu cách phản tinh trước kia, trong lòng không khỏi sinh ra vô số các nghi vấn. Chẳng lẽ cái tin đồn đã dẫn phát nên hồi phản loạn của đám quý tộc này lại là sự thật sao? Một phen điều chỉnh, đem thanh âm của hệ thống cảnh báo điện tử này giảm xuống một chút đi. Hoài Thảo Thi khẽ nhíu mày, cất bước đi về phía trước một chút, lạnh giọng nói. Ta cũng không muốn trong suốt hành trình quay trở về Thiên Kinh Tinh, bất cứ lúc nào cũng phải nghe thấy mấy thanh âm chói tai như thế này đâu. Hứa Nhạc cũng đi theo hắn, chậm rãi tiến về phía trước. Đối với đám quan viên Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc biểu tình cực kỳ quái dị đang đứng dọc hai bên cánh của khoang thuyền cũng chỉ khẽ nhún nhún vai mấy cái, biểu đạt cảm xúc mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Vì công chúa điện hạ kia cũng không có hạ mệnh lệnh một phen tắt đi hệ thống phân hình kiểm tra chip vi mạch nhân thể cũng khiến cho hắn có chút thất vọng. Mặt khác, điều này cũng có thể chứng minh, vị công chúa điện hạ này tuy rằng có thể nói là nhân vật cường hãn đệ nhất của toàn bộ cõi vũ trụ này, thế nhưng khi làm việc vẫn như cũ cẩn thận vô cùng. Hoài Thảo Thi hai tay chắp lại sau lưng, biểu tình lạnh lùng. Dương mắt nhìn đám thuộc hạ đang tiến hành thay đổi hệ thống tĩnh điện khống chế trên bờ vai của Hứa Nhạc thành những khối thuốc nổ tích điện từ xa, vẫn như cũ có chút không yên tâm. Mãi cho đến lúc đám thuộc hạ từ trong nhà kho vất vả tìm ra được một hệ thống còng hợp kim điện từ cực kỳ nặng nề, đem ràng lại bên dưới mắt cá chân của Hứa Nhạc, nàng ta mới có thể chính thức thả lỏng được một chút, chậm rãi đứng thẳng người lên. Hứa Nhạc nhìn thấy ánh mắt của nàng ta chậm rãi nheo lại thành một cái khe, tựa như là một cái bìa thư màu đen đang sắp sửa chuẩn bị đóng lại vậy, cặp mày trên trán nhất thời nhướng lên một chút, nói, đừng có té. Cặp mắt vốn dĩ đang nheo lại của Hoài Thảo Thi nhất thời mở trừng lớn lên, nhìn chằm chằm về phía hắn, nói, mày nói cái gì? Đừng có té. Hứa Nhạc tựa hồ như cũng không có cảm nhận được ánh mắt cực kỳ lợi hại của nàng ta đang nhìn về phía mình, chỉ bình thản nói, những chuyện tình mà cô đã từng đáp ứng với tôi, cũng đừng có quên đó. Đã từng đáp ứng với hắn chuyện tình gì? Một cái chết hoàn toàn có tôn nghiêm, hay là cuộc sống tù tội có tôn nghiêm cả đời? Cặp mày thanh tú của Hoài Thảo Thi khẽ nhíu lại một chút, một lát sau đó mới chợt nhớ ra cái gì. Một tia nụ cười ôn hòa cực kỳ hiếm có chợt xuất hiện trên khóe môi của cô nàng. Nàng ta vươn tay phải chỉ về phía Hứa Nhạc đang ngồi trên ghế phía trước, hướng về đám thuộc hạ đang đứng đầy bốn phía, nói, chỉ cần hắn không bỏ trốn, chiếu cố cho hắn thật tốt. Vâng, công chúa điện hạ. Đám quan viên của Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc ở trên phi thuyền liền không một chút do dự trả lời. Nghe được câu giao phó này của nàng ta, Hứa Nhạc cũng có thể chân chính thả lỏng lại một chút. Hai chân đang bị gắt gao trói buộc trong hệ thống xiềng chân hợp kim điện tử nặng nề của hắn chợt khẽ xê dịch một chút, giống như là đang gãi ngứa vậy. Sau đó hắn nhìn thấy cặp mắt Hoài Thảo Thi đang chậm rãi nhíu lại một cách bất thường, hướng sang đám quan viên của bộ tình báo Hoàng gia đế quốc đứng xung quanh người mình, nhắc nhở một câu, đỡ nàng ta. Đám quan viên bộ tình báo Hoàng gia đế quốc cũng không biết tại sao cái gã người liên bang này đột nhiên lại nói ra ba chữ này là có ý tứ gì. Càng quan trọng nhất chính là, bọn họ từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện công chúa Điện Hạ. Mặc dù thân thể gầy yếu kia đang đứng bên cạnh cửa sổ mạn tàu chiến hạm, lại làm cho người ta có một cảm giác không thể nào chiến thắng nổi. Vì công chúa Điện Hạ trước giờ đều chỉ dùng đến những loại động tác nhanh chóng mạnh mẽ mà xử lý tất cả mọi việc, sẽ có một ngày nào đó bị ngã xuống. Cho nên phản ứng của bọn họ nhất thời bị chậm lại một bước. Cặp mắt đang nheo lại thành một cái khe của Hoài Thảo Thi. Rốt cuộc cũng mềm nhẹ khép chặt lại cùng nhau. Cặp mí mắt tiếp xúc lại như vậy, cũng là động tác tuyên cáo chấm dứt sự hoạt động của toàn bộ thân thể lúc nào cũng hoạt động như một cỗ máy móc lúc nào cũng thiêu đốt như những hành tinh vĩnh hằng. Hai tay của cô nàng khẽ nắm lại phía trước ngực, kiêu ngạo mà lạnh nhạt khoanh tay lại, vẫn duy trì cái tư thế lãnh khốc mạnh mẽ này mà chậm rãi ngã xuống về phía sau. Bốp một tiếng trầm đục vang lên, Hoài Thảo Thi một đầu ngã xuống mặt đất. Nằm thẳng người trên mặt đất của chiếc phi thuyền, khẽ run rẩy lên một chút. Bốn phía nhất thời nổi lên một trận kinh hô không thể nào tin tưởng nổi cùng với gầm lên phẫn nộ. Đám quan viên bộ tình báo Hoàng gia đế quốc ai nấy cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất phóng vọt lại chỗ Hoài Thảo Thi. Một lúc sau đó, bọn họ có chút nghĩ mà sợ cộng với có chút không thể tin tưởng nổi mà phát hiện ra, công chúa Điện Hạ cũng không chịu bất cứ tổn thương nào cả, chỉ là đang ngủ mà thôi. Đám quan viên bộ tình báo Hoàng gia đế quốc vô cùng khẩn trương mà cẩn thận hộ tống công chúa Điện Hạ nghỉ ngơi. Một đám thì vội vàng mở ra khoang trị liệu cấp cứu trên phi thuyền. Mà đám quan viên bộ tình báo Hoàng gia đế quốc còn ở lại trong khoang thuyền thì lại là dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc. Từ trên mặt đại thể mà nói, bọn họ cũng không hiểu rõ ràng cái gã người liên bang này cùng với công chúa Điện Hạ đến tột cùng là chân chính có mối quan hệ gì. Từ mặt tiểu thể mà nói, bọn họ lại càng không biết rõ ràng vì cái gì mà cái gã người liên bang này lại có thể nhìn ra công chúa Điện Hạ lập tức sẽ ngã xuống như thế. Hứa Nhạc khẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống dừng lại ở trên mấy khối thuốc nổ buộc chặt lên vai của mình. Dừng ở trên mấy hệ thống xiềng xích hợp kim điện tử đang giằng dưới chân mình, khóe môi chợt nổi lên một tia cười khổ. Ở bên trong phiến biển dâu kia tiến hành trốn chết cùng với chém giết nhiều ngày đến như thế, cơ hồ cũng không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi nào cả. Cho dù có là thân thể hoàn toàn làm bằng kim trúc chân chính đi chăng nữa, chỉ sợ cũng sớm đã bị hỏng mất rồi. Sau khi đã tiến vào trong phi thuyền, Hoài Thảo Thi xác nhận đã được tạm thời an toàn, tinh thần một khi đã được thả lỏng. Những sự mỏi mệt cùng với thương thế nhất thời giống như là nước lũ cuồn cuộn tuôn trào xuống, làm sao lại có thể không ngã được đây? Nếu như nàng ta còn thật sự không có ngã xuống, như vậy thì đối diện với một gã địch nhân khủng bố đến như vậy, Hứa Nhạc thật sự là đã đánh mất hết tất cả những hy vọng có thể trốn thoát. Cũng may, nàng ta chung quy là cũng đã ngã xuống. Đế quốc chính là một cái xã hội có giai tầng cực kỳ xâm nghiêm. Hoàng tộc, quý tộc, bình dân, dân đen, nô lên, năm giai tầng này luôn được phân chia ra một cách vô cùng rõ ràng.